Chương 2. 878 đăng thiên thê. Mùi vị gì xú xú. Tiểu gia hỏa phương má, mặt mũi tràn đầy mất hứng lẩm bẩm một câu. Cộc cộc cộc chạy đến thái tử bên người, tiểu thái tử phi đưa tay vòng thượng eo của hắn, cái đầu nhỏ hướng trong ngực hắn chui chui. Thái tử tâm đều sắp bị nàng cho hòa tan, trở tay ôm lấy nàng ủy khuất gọi nói, tiểu kiều, vừa mới ngươi không tại, có cái nữ lưu manh đến đây, còn muốn cho ta hạ xú xú thuốc, bất quá bị ta một cước đá đi. Tiểu mục ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt viên viên sáng sáng, nàng người đâu nàng muốn chơi chết nàng thuốc này, nàng vừa nghe liền biết không phải vật gì tốt, mạnh như thế hiệu, đối thân thể cũng không tốt đâu. Tranh thủ thời gian rỗi ra tay nhỏ, tại thái tử trước mặt phẩy phẩy, giúp hắn lại lần nữa loại trừ một chút thuốc bột vị. Khó chịu không khó chịu, toàn thân nóng ghê gớm. Thái tử thừa cơ tại vật nhỏ này trên thân cọ sát, làm sao bây giờ kiểu kiểu. Tiêu mục trợn trắng mắt, đưa tay đẩy hắn ra xích lại gần khuôn mặt tuấn tú. Đừng giả bộ, ngươi có dược lực bản thân, trừ phi là giống như ma quỷ thảo như thế thần kinh độc tố, còn lại mấy cái bên kia thuốc bột đều đối ngươi vô hiệu. Cái gì nóng ghê gớm, hư đại lừa gạt còn muốn lừa gạt kiểu kiểu. Hơn nữa, theo hắn dược lực tiến giai, chỉ sợ tiếp qua trận, ma quỷ thảo dạng này thần kinh độc tố cũng muốn không la mở gì được cờ hắn. Ai, cô vợ nhỏ quá thông minh, không gạt được Mặc Liên bất đắc dĩ nhìn về phía nàng, tiểu kiều, cùng sư tỷ của ngươi đàm luận tốt ửng. Tiểu mục ánh mắt sáng tỏ nhìn qua hắn nói, Mặc Liên, có chuyện ta muốn nói với ngươi. Được trên đường nói. Mặc thái tử đưa tay dắt nàng mềm hô hô tay nhỏ, lôi kéo nàng leo lên xe loan. Một đường hướng đông cung mà đi. Tiêu Mục suy nghĩ một chút nói, Mặc Liên, lục phủ cùng hạ tinh vực bình thường thông đạo, đầu tháng 7 liền sẽ mở ra đúng hay không? Mặc Liên nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nhẹ gật đầu, ừm. Ngươi dự định đi lục phủ đại lục? Tiêu Mục dùng sức chút điểm đầu, về công về tư về tình về lý, nàng đều muốn đi tìm Thuận Thiên phủ chủ tính sổ, kiếp trước kiếp này ân oán, tìm hắn đi làm cái kết thúc. Được. Mặc Liên không nói hai lời liền gật đầu đáp ứng. Tiểu gia hỏa như là đã quyết định, hắn liền sẽ ủng hộ vô điều kiện nàng, lại nói, lấy nàng hiện tại đã lĩnh ngộ được ngũ linh thứ ba thiên phú, đi lục phủ tu luyện, chỉ biết đối nàng bản thân có lợi. Bình thường thông đạo lời nói, bình thường chỉ cần có 13 cấp huyền lực tu vi trở lên, có thể cảm ngộ đến cho dù là một chút ngũ linh lực lượng người, đều có thể đem nên đón. Mặc Liên vừa cười vừa nói, ngươi đã hoàn toàn đạt tới yêu cầu. Muốn đi lên cũng không khó. Đến lúc đó bình thường thông đạo sẽ tại chúng ta Mặc Kinh trên thành không mở ra. Xuất hiện 3.000 cầu thang, tên là Đăng Thiên Thê. Ngươi chỉ cần leo lên đi là được, cái này đối ngươi loại này bản thân đã có được ngũ linh lực lượng người mà nói, là hoàn toàn không có khó khăn. Tiểu Mục con mắt lóe sáng sáng nhìn qua hắn, hướng trong ngực hắn rụt rụt, chúng ta cùng đi vẫn là, ngươi cần phải đi xử lý một ít chuyện. Lại tới tìm ta nho nhỏ Bắc Mặc Lưu không được Bắc Mặc Thái tử, lấy tu vi của hắn, khẳng định không thể ở đây đợi lâu, cùng với để thiên đạo đem hắn tu mở đi, còn không bằng chính mình đàng hoàng đi lên. Mặc Thái tử hô hấp có chút cứng lại, đầy dây ôn nhu nhìn qua trong ngực tiểu thê tử nói, Kiều Kiều, có chuyện ta cu nở dê nhất định phải nói cho ngươi. Ừm ân, ngươi nói. Ta lời đến khỏe miệng, nhìn qua nàng một đôi chớp sáng tỏ hiếu kỳ mắt to. Mặc thái tử lại nhịn cười không được cười, đưa tay ôm nàng nói, không có việc gì, ta cùng ngươi đi. Đi chỗ nào ta đều cùng ngươi, trước 6 chương, ban đêm còn có 4 canh, đánh giá tương đối chế.